Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1911, ngược lại là phúc tinh. Ba canh, lão phu lại, vậy mà cầm 100.000 khối vô hận tinh, đi vũ nhục hắn, trọng thương Tô Trường Trấn, kém chút ngất đi, hắn hiện tại hồi tưởng chính mình kia ngu xuẩn đến bất khả tư nghị cách làm. Liền một trận trái tim run rẩy, loại cấp bậc này tuyệt đại yêu nghiệt, hắn lúc ấy còn tưởng rằng nghĩ muốn đổ thừa Tô gia, đổ thừa con gái, khụ khụ, hiện tại hồi tưởng đứng lên, dù là Tô Trường Trấn bởi vì trọng thương, sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ nhiều một chút đỏ lên, cha, ngươi vừa rồi không phải là tới lấy lòng đoàn người này sao? Người cảm thấy đoàn người này xa xa mạnh hơn Tô Trần. Tô Di lại mở miệng nói. Đánh người không đánh mặt. Có thể Tô Di tính là đánh mặt rồi. Bởi vì, cha thật sự là quá mức thế lực. Ánh mắt quá mức thiển cận. Tô Trường Trấn mặt mo run lên. Vừa sợ vừa sợ vừa thẹn vừa giận. Muốn nói điều gì, lại kìm nén nói không nên lời. Muội muội, bớt tranh cãi. Nhìn cha tức giận, Tô Sào chừng Tô Di liếc mắt, có những thời giờ này, suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể cùng Tô Trần tốt hơn đi. Tô Sào hiện tại trực tiếp cài, biến nghĩ, hắn hiện tại hận không thể quỳ cầu muội muội cùng Tô Trần tiến tới cùng nhau. Loại này không đến 500 tuổi, liền có thể miểu sát quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ vô hận thiên, có thể tìm tới mấy cái, bỏ qua, muội muội cả một đời cũng sẽ không gặp được, nếu như có thể dính vào Tô Trần, không cần 10.000 năm, dựa theo Tô Trần thiên phú, nhiều nhất 1.000 năm, liền có thể triệt để quật khởi, đến lúc đó, Tô gia có thể nghĩ có thể dính vào bao nhiêu ánh sáng. Ca, ngươi không phải là phản đối sao? Tô Di cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào trào phúng, đáy lòng thì là một tia thất lạc, nàng cũng không phải nhiều chọn chúng, nhiều ưa thích Tô Trần, nàng không có nông cạn như vậy, bởi vì Tô Trần yêu nghiệt như thế, liền thoáng cái đã yêu, bất quá, hảo cảm là thiếu không được, dù sao, Tô Trần xem như cứu được nàng hai lần, hơn nữa. Cũng thật là ưu tú lóa mắt, càng là những năm này, cho nàng cảm giác đặc thù nhất nam tử, nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, là hy vọng cùng Tô Trần nhiều ở chung, tốt nhất, có thể có tiến một bước phát triển, đáng tiếc, nàng có ý định, có thể Tô Trần, từ đầu đến cuối, tựa hồ đối với nàng đều không có hứng thú gì, nàng hồi tưởng lại. Tô Trần thậm chí từ trong rừng cứu nàng bắt đầu, liền không có thấy thế nào nàng liếc mắt. Cùng một thời gian, Tô Trần nhưng không biết Tô Di, Tô Trường Trấn, Tô Sào bọn người ở tại suy nghĩ gì, nói cái gì, chính là biết rõ, cũng không có hứng thú lẫn vào. Vưu cô nương tìm ta có chuyện gì không? Tô Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Vưu Du hướng phía Tô Trần đi đến. Rất nhanh, nàng đến gần rồi, Tô Trần ngửi được Vưu Du trên người có một cỗ phi thường đặc thù thanh hương. Cỗ kia thanh hương rất nhạt, lại có một loại làm cho người tỉnh não cảm giác, tươi mát mà có một tia tia lăng lệ. Tô Trần nhịn không được hít sâu một hơi, dưới khăn che mặt, Vưu Du trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, nàng chú ý tới Tô Trần nhiều hít một hơi động tác. Ta đến từ Nguyên Châu Vưu gia. Vưu Du đầu tiên tự giới thiệu. Tô Trần cũng không ngoài ý muốn. Vưu Du loại cấp bậc này tồn tại. Cũng chỉ có thể là đến từ châu cấp thế lực rồi. Lần này, Vưu Du sở dĩ trải qua Dương Hải Vực Đô. Là bởi vì, tại ở gần Dương Hải Vực Đô nộ thương triều trạch chỗ sâu. Xuất thế một cây yên lôi cổ thụ. Yên lôi cổ thụ đã thành thục. Kết quả 13 viên, Vưu Du thấp giọng, yên lôi cổ thụ, Tô Trần căn bản không có nghe qua, Thế nhưng chính là cái này một khắc, thần phủ bên trong, hỗn độn lôi linh, kích động, chủ nhân, nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được. Đối với ngươi hữu dụng, Tô Trần tâm thần khẽ động, đương nhiên, chủ nhân, yên lôi cổ quả là vì số không nhiều đối với ta mà nói. Có ích chỗ chí bảo, ta nếu là có thể thôn phệ một viên, uy lực có thể tăng trưởng một tầng. Nếu như có thể thôn phệ 10 khỏa, uy lực có thể tăng trưởng 10 tầng, cũng chính là uy lực trực tiếp gấp bội. Tô Trần hô hấp hơi hơi ngừng lại rồi một chút, kích động, hỗn độn thần lôi khủng bố đến mức nào? Chính Tô Trần rất rõ ràng, không khách khi nói, nếu như dùng hỗn độn thần lôi, như mới vừa vưu toại, chớp mắt miểu sát, căn bản không về phần ra hai chiêu. Nếu như hỗn độn thần lôi uy lực tăng gấp đôi nữa, Tô Trần thậm chí có lòng tin có thể diệt sát quy chân cảnh 6 tầng đỉnh phong, thậm chí 7 tầng. Người tu võ, hỗn độn thần lôi thứ chí bảo này, bản thân uy lực chính là đầy cách đồng dạng dọa người kinh sợ. Nó có thể gấp bội, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nha đầu này, thật sự là đưa tới cho ta một món lễ lớn. Tô Trần nhìn chằm chằm Vưu Du, ngược lại là đối với Vưu Du hài lòng đứng lên. Nếu như không phải Vưu Du, hắn không chiếm được tin tức này. Bị Tô Trần nhìn chằm chằm, mặc dù cách mạng che mặt, có thể Vưu Du vẫn còn có chút. Nói như thế nào đây? Không được tự nhiên, không khỏi. Vưu Du nói sang chuyện khác, tin tức liên quan tới yên lôi cổ thụ. Không chỉ Vưu gia biết rõ, còn có mấy cái cùng Vưu gia không sai biệt lắm, thậm chí so Vưu gia mạnh hơn thế lực, cũng đều biết. Nói tiếp, Tô Trần ừ một tiếng, không tính kinh ngạc, nhất định là có đối thủ cạnh tranh. Bằng không mà nói, Vưu Du tìm tự mình làm cái gì? Chính mình đi lấy yên lôi cổ quả không phải tốt. Tìm chính mình, nhất định là cần dùng đến chính mình. Bởi vì các đại thế lực đều theo dõi yên lôi cổ thủ, cho nên tự nhiên có chỗ cạnh tranh. Ai có thể đạt được, ai không chiếm được, ai cầm nhiều, ai cầm được ít, đều là vấn đề tránh không được tranh đấu. Mà chúng ta thế lực sau lưng, vì rèn luyện chúng ta thế hệ trẻ tuổi, liền định ra rồi quy củ. Lần này yên lôi cổ quả tranh đoạt, chỉ có thể là thế hệ trẻ tuổi. Vưu Du tiếp tục nói, không chỉ có như thế, lần này yên lôi cổ quả tranh đoạt, chính là dựa theo chiến lôi đài hình thức, người thắng, ăn sạch. Tô Trần ngược lại là hơi kinh ngạc rồi, chiến lôi đài, tranh đoạt bảo bối, vậy mà dựa theo chiến lôi đài hình thức, có ý tứ. Sở dĩ áp dụng chiến lôi đài hình thức, là sợ hãi có quá lớn thương vong. Vưu Du lại giải thích một câu, Tô Trần không có chen vào nói, chúng ta Vưu gia, lúc đầu, là ta, Vưu Toại, Vưu Đồ, hết thảy ba người, một khi tiến vào nộ thương triều trạch, tham gia chiến lôi đài, ta có nắm chắc thắng được đối thủ, Vưu Đồ cùng Vưu Toại, cũng không có nắm chắc, càng mấu chốt là, theo ta được đến tin tức, chiến lôi đài hết thảy muốn tiến hành 8 bánh, mà chúng ta Vưu gia trẻ tuổi một đời bên trong, tương đối xuất sắc, chỉ ta, Vưu Đồ, Vưu Toại ba người chúng ta ứng đối 8 bánh chiến lôi đài, khẳng định không chịu đựng nổi, khẳng định không thể trở thành cuối cùng bên thắng, cho nên, đến rồi Dương Hải vực đô, đúng lúc gặp nghe được tin tức của ngươi. Tiểu nữ tử mới đến đây tìm ngươi, hy vọng ngươi gia nhập chúng ta. Tô Trần sờ lên cái mũi, hơi hơi xấu hổ, vốn chính là bởi vì cảm thấy chiến lôi đài lời nói Vưu gia ba người quá ít. Hiện tại, còn bị hắn diệt một người. Tô công tử mặc dù giết Vưu Toại, để Vưu gia tổn thất khá lớn, nhưng cũng khía cạnh chính diện Tô công tử thực lực rất mạnh. Chí ít, so Vưu Du phía trước dự đoán mạnh rất nhiều. Nếu như Tô công tử gia nhập, như vậy, chúng ta nên không nhỏ xác suất thắng được một phần thuộc về chúng ta Yên Lôi cổ quả. Vưu Du ngưng tiếng nói, một khi đạt được Yên Lôi cổ quả, ta có thể cầm tới bao nhiêu? Đây mới là Tô Trần quan tâm. Hắn không nhịn được nghĩ đến. Năm đó, tại Đại La Thiên, tại Đại La Hải, gặp được Ninh Tư Duyệt. Sau đó, Ninh Tư Duyệt mời hắn đi tranh đoạt Hải Linh Quả. Cùng thời khắc này Vưu Du khác nhau ở chỗ nào? Lúc ấy, hắn cũng là cùng Ninh Tư Duyệt sớm nói xong rồi làm sao phân phối Hải Linh Quả. Cuối cùng, hắn lấy được lớn đầu. Ninh Tư Duyệt lấy được nửa cái Hải Linh Quả. Loại này phân phối, nhất định phải sớm nói tốt. Có thể cầm tới bao nhiêu? Nhìn Tô Công Tử tại Chiến Lôi Đài biểu hiện. Tiểu nữ tử nói, lần này Chiến Lôi Đài, người thắng ăn sạch. Chúng ta Vưu gia nếu có thể cầm tới Chiến Lôi Đài thứ nhất, 13 viên Yên Lôi cổ quả đều là chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta dựa theo suất lực bao nhiêu phân phối liền tốt. Vưu Du cười nói, có thể. Tô Trần ừ một tiếng, vẫn là rất hài lòng dạng này phương pháp phân phối. Hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Cầm tới phần chính, 13 viên Yên Lôi cổ quả. Phần chính, không sai biệt lắm cũng có 10 cái rồi. Tô Trần mục tiêu, chính là 10 cái. Theo Tô Trần gật đầu. Vưu Du nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ nhất là Tô Trần không đồng ý. Vậy lần này Yên Lôi cổ quả tranh đoạt, Vưu gia đã xong rồi. Dù sao vốn là yếu thế, lại chết một cái Vưu Toại, cơ hồ không chiến liền bại. Còn tốt, còn dễ nói phục rồi Tô Trần gia nhập. Nghe thường, người trước tại quán rượu ở lại đó, chờ ta. Tô Trần nhìn về hướng bên cạnh Thái Linh Nghê Thường, nói, Thái Linh Nghê Thường thực lực bây giờ vẫn là chênh lệch rất xa, không thích hợp cùng theo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.